Với lại bây giờ tình cảm của vợ chồng Đào Cần cũng sắp ổn định, mình sẽ ra xen kẽ giữa đơn xin ly hôn và Quân Sùng Nan Vi, hôm nay ra một chương DXLS thì mai ra một chương QSNV, đại loại vậy. Chấm chấm, hy vọng mọi người ủng hộ cách chương.